Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 16. Dọa lui Hoshigaki Kisame. Ngẩng đầu nhìn Bảo Trùng mà đến Hoshigaki Kisame, Sesshomaru kỳ thực cũng có thể không cần để ý tới hắn. Tiếp tục chạy, bởi vì nửa người hình thức, Hoshigaki Kisame tốc độ sẽ không mau hơn hắn. Uchiha Itachi giống như vậy, đã cách hơn một dặm, Sesshomaru tùy thời đều có thể chạy, vừa mới thậm chí cũng không cần tiếp tục ẩn thân. Bất quá Sesshomaru cảm giác mình chạy như vậy lời nói, tựa hồ có điểm quá uất ức một điểm, không phải đủ thô bạo a. Cho nên Sesshomaru lúc này quyết định, đang ở Hoshigaki Kisame trước mặt, đem dao cơ nuốt, làm cho hắn làm chừng sắp nứt đi thôi. Nuốt chừng, cho nên Sesshomaru lúc này liền đem ở trong tay hắn giãy giụa không ngừng dao cơ bị ném đến không. Há mồm chính là một tiếng gào thét, suy suy suy, kinh khủng lỗ đen nhanh chóng ở Sesshomaru trong miệng ngưng tụ. Sau đó đem không ngừng dùng răng dao cơ cho kéo hút vào. Dừng tay, Hoshigaki Kisame cũng là biết Sesshomaru năng lực, ở nhìn thấy một màn trước mắt sau đó, quả nhiên hai mắt làm chừng sắp nứt đứng lên, muốn Sesshomaru dừng tay, đáng tiếc. Sesshomaru sẽ không nghe hắn. Đồng thời đang ở Hoshigaki Kisame nhìn kỹ, nhanh chóng đem dao cơ cho nuốt chửng tiến vào. Chết tiệt, đưa ta dao cơ tới. Hoshigaki Kisame nhất thời liền trong cơn giận dữ, lửa giận trong lòng như vài chục tòa núi lửa hoạt động cùng nhau bạo phát giống nhau. Tức giận xung quanh, một cái Hoshigaki Kisame liền tăng lên tốc độ, thân ảnh mang theo thủy lãng, tựa như áp xúc súng bắn nước giống nhau hướng phía Sesshomaru nổ bắn ra đi. Đi tìm chết, rất nhanh, Hoshigaki Kisame sẽ đến Sesshomaru trước mặt, một cước hung hăng đánh ra, muốn một cước liền đem Sesshomaru cho đoán bay ra ngoài. Sợ ngươi, Sesshomaru thấy thế. Nhất thời lạnh lùng hư một cái, hắn là bị ngũ vĩ Jinchuriki tiểu đội áp chế không sai. Nhưng là đối mặt Hoshigaki Kisame, vẫn là đánh mất giao cơ Hoshigaki Kisame, Sesshomaru cũng là một điểm áp lực cũng không có. Sesshomaru lúc này đấm ra một quyền, cùng Hoshigaki Kisame đối oanh tại một cái. Thình thịch, một to lớn kình phong cuộn sạch. Sesshomaru cùng Hoshigaki Kisame thân ảnh không phải đừng bay rớt ra ngoài. Phân biệt chỉ là Hoshigaki Kisame bay ngược khoảng cách là Sesshomaru gấp mấy lần. Điều này sao có thể? Hoshigaki Kisame đứng định thân ảnh chi sau, nhìn Sesshomaru thân ảnh có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới đối phương ở thể thuật, cư nhiên cũng sở hữu mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hỗn đàn, Hoshigaki Kisame không tin tà, thân ảnh lóe lên, lại lần nữa hướng về phía Sesshomaru vọt đi. Chỉ là lần này cùng vừa mới không sai biệt lắm. Hoshigaki Kisame thể thuật công kích căn bản là không làm gì được Sesshomaru. Biết điểm này sau đó, Hoshigaki Kisame mã liền buông tha sử dụng thể thuật công kích. Ngược lại dùng hắn mặt khác am hiểu thủy độn tới. Thủy độn, mưa bốn dao. Chỉ thấy Hoshigaki Kisame vỗ mặt nước, bốn cái cá mập hình thủy đạn liền oanh về phía chân trời. Sau đó nhanh chóng hướng phía Sesshomaru thân ảnh oanh lạc nhi. Suy suy suy suy, phi nhận huyết trào. Sesshomaru ngẩng đầu vừa thấy, không chút nghĩ ngợi, phất tay chính là mấy đạo phi nhận huyết trào. Hừ, nhìn thấy Sesshomaru cử động, Hoshigaki Kisame có chút khinh thường lạnh rên một tiếng. Hắn thủy độn cũng không đơn giản như vậy. Phốc phốc phốc phốc, chỉ thấy Hoshigaki Kisame thi triển ra bốn cái khổng lồ cá mập hình thủy đạn. Bị Sesshomaru phi nhận huyết trào oanh phá sau đó, mã nổ tung. nhưng mà bọn hắn cũng không phải mất đi tiêu tán, mà là hóa thành vô số tiểu hình thủy đạn, hướng phía Sesshomaru còn như mưa rơi rơi. Hừ, Sesshomaru lạnh rên một tiếng, thảo nào gọi thủy độn, mưa bốn dao, giống. Đối mặt loại tình huống này, Sesshomaru không sợ hãi chút nào, một tiếng khiếu thiên gào thét ra. Ông, nhất thời, một không nhìn thấy năng lượng đang ở Sesshomaru trong miệng chấn động ra. Này còn như mưa rơi rơi thủy đạn, tại này cổ sóng chấn động chi, nhào nhào mất đi, phốc phốc phốc phốc. Chuyện này, Hoshigaki Kisame nhìn một màn trước mắt này, lần nữa há hốc mồm. Một chiêu này thủy độn, nhưng là hắn sở trường nhất cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật nữa à. Cứ nhiên cứ như vậy bị Sesshomaru vừa hô mà phá. Hơn nữa ngay cả chính hắn cũng đều cảm thấy có chút cho phép ngất xỉu. Con mẹ nó, cái này cẩu vật quá mạnh mẽ. Cho đến lúc này, Hoshigaki Kisame chỉ có xác nhận đến. Nguyên bản trước đây ngay cả Kakuzu đều không đối phó nổi địch nhân. Hiện tại đã trưởng thành đến hắn đều không làm gì được trình độ. Nếu là có giao cơ ở tay, Hoshigaki Kisame còn có lòng tin giết chết Sesshomaru. Nhưng là hiện tại giao cơ đã thất lạc, còn bị nuốt, hắn chẳng khác nào mất đi một cái cánh tay. Mặc dù không đến mức nói tàn phế, nhưng là sức chiến đấu cũng giảm bớt nhiều. Lại đi đối phó Sesshomaru loại cường độ này địch nhân, đó là đưa đồ ăn a siêu. Cho nên rõ ràng biết không phải là đối thủ sau đó. Hoshigaki Kisame ngược lại cũng thẳng thắn, thân ảnh trực tiếp chợt lui, lắc mình ly khai. Mặc dù trong lòng biệt khuất phẫn nộ tới cực điểm, Hoshigaki Kisame cũng biết hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy. Chớ nhìn hắn dáng dấp không phải giống như nhân loại, tuy nhiên lại phi thường khôn khéo, chạy nhưng thật ra nhanh. Sesshomaru thấy thế, lại cũng không có đuổi theo. Không phải Sesshomaru không muốn thuận tiện liền đem Hoshigaki Kisame cùng nhau giết chết. Hơn nữa phía sau Uchiha Itachi lúc này đã chạy tới. Tứ vĩ ngược lại cũng không phải sợ Uchiha Itachi, mà là hắn vừa mới nuốt ăn giao cơ. Trong cơ thể chakra có chút dị động, nằm ở tăng vọt cường hóa chi tế. Thực sự không dễ động thủ, huống chi hắn còn mang theo một cái ngũ vĩ Jinchuriki, ngũ vĩ Kokuo cũng vẫn chờ hắn nuốt ăn. Hắn có thể không muốn bởi vì Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi hai người nguyên nhân đưa tới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Siêu, cho nên nhìn thấy Hoshigaki Kisame chợt lui sau đó, Sesshomaru thân ảnh cũng là trực tiếp bùng lên ly khai. Tìm địa phương tiêu hóa nuốt ăn giao cơ đi. Đương nhiên, cũng phải đem ngũ vĩ Kokuo cho nuốt ăn. Ở rút đi chi tế, Sesshomaru cũng là xa xa hướng phía tây bắc phương hướng cùng tây nam phương hướng nhìn lướt qua. Lưỡng cái địa phương, phân biệt đều có một con rượu mộc sơn cóc. Quả nhiên là ở chỗ này không sai. Còn đoạt đi rồi ngũ vĩ Jinchuriki. Muốn mã thông chi Jiraiya mới được. Đối phương quả nhiên là đến nhăm ẩn thôn bên này tới rồi. Hơn nữa mục đích là vĩ thú. Tây bắc phương hướng chỗ ở con kia rượu mộc sơn cóc. Nhìn Sesshomaru thân ảnh trốn chui xa sau đó, trong miệng vội vàng lộp bộp hai tiếng. Thân ảnh rất nhanh bịch một tiếng biến mất. Trở lại thông linh giới đi hội báo tin tức. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.